Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, đệ nhất môn đồ. Chương 1061, đệ nhất môn đồ. Mộc Trần âm thanh bình tĩnh thản nhiên, hào hiệp bất kham, lời đã đến nước này, muốn chiến vẫn là dừng tay như vậy, do Thiên Long Thần Bảo ứng cử viên chọn, thiên đài phụng bồi. Mặc dù là vài câu đơn giản ngôn ngữ, nhưng mà là đem Thiên Long Thần Bảo người bận tâm toàn bộ nói ra. Đầu tiên, nhiều như vậy mạnh mẽ tôn vũ cường giả ở đây khai chiến, tất nhiên làm cho mảnh này thí luyện nơi sụp xuống nứt toác. Tạm thời không nói này thí luyện nơi chính là do chúng hoàng mở ra. Mặc dù là như gợi ra hoang hải bạo động cái kia đem đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thứ yếu, bọn họ muốn lấy thiên đài người ở chỗ này thí luyện trải qua kiểm tra đến uy hiếp. Mộc Trần lại nói ai cũng có hậu bối đệ tử, nếu là bọn họ động những người này, khủng bố Mộc Trần mấy người cũng sẽ tàn sát Thiên Long Thần Bảo hậu bối. Đến lúc đó chỉ có thể càng diễn càng liệt, cuối cùng thiên đài cùng Thiên Long Thần Bảo đại chiến. Kết cục này, bọn họ không chịu đựng nổi. Nhưng mà, Hầu Thanh Lâm đi tới Thiên Long Thần Bảo giết người, so với hung hăng, sau đó Mộc Trần mang theo Lâm Phong mà đi, ba người cuối cùng bình yên mà đi, Thiên Long Thần Bảo lăng nhục, việc này nếu để cho bọn họ liền như vậy coi như thôi. Lại phi thường không cam lòng, có vẻ bọn họ có thể, việc này liền như vậy bỏ qua cũng không phải không thể. Nhưng mà Hầu Thanh Lâm đi tới ta Thiên Long Thần Bảo giết tế đàn người bảo vệ việc này hà có thể. Các người nhất định phải cho Thiên Long Thần Bảo một câu trả lời. Trầm ngâm chốc lát, đối phương trung quy vẫn là không muốn đem sự tình làm lớn. Món nợ này, sau đó lại chậm rãi toán. Thạch Vũ Hai Hoàng cùng Thiên Long Hoàng Minh tranh ám đấu từ lâu mọi người đều biết. Bọn họ nếu là có cơ hội, nhất định phải để những này thiên đài người tốt xem. Là ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Thiên Long Thần Bảo một phương tế đàn bảo vệ người vi phạm quy tắc ở tế đàn đánh giết ta thiên đài môn nhân, đáng chết, ngươi muốn cái gì bàn giao? Mộc Trần thần sắc lạnh lẽo, âm thanh trở nên cứng rắn mấy phần, nhất thời khiến người ta quần con ngươi lại là cứng đờ. Thiên Long Thần Bảo một phương người ánh mắt lạnh lùng, lập tức cái kia người cầm đầu lạnh như băng nói, được, rất tốt, việc này, ta Thiên Long Thần Bảo ghi nhớ rồi. Ngoặc kép, dứt lời, ánh mắt của hắn nhìn về phía tế đàn, chỉ thấy cái kia truyền tống tế đàn bị nổ đến hoàn toàn thay đổi. Nhất thời người kia càng là nghiến răng nghiến lợi, không có này truyền tống tế đàn, bọn họ thậm chí đều không trở về được Thiên Long Thần Bảo. Bước chân bước ra, Thiên Long Thần Bảo người hướng về bọn họ tế đàn bước ra. Quay về trước người Mộc Trần đám người quát lạnh, tránh ra, ngoặc kép, Mộc Trần cười nhạt một tiếng, cùng Hầu Thanh Lâm cùng với Lâm Phong tránh lui đến một bên. Không để ý chút nào. Sau đó liền nhìn thấy Thiên Long Thần Bảo người lấy ở chữa trị tổn hại tế đàn. Quá một nén nhang thời gian mới đưa tế đàn chữa trị hoàn thành. Một lần nữa khởi động, rời khỏi nơi này, ở tại bọn hắn rời đi thời gian. Ánh mắt như trước lạnh lẽo nhìn quét thiên đài đoàn người. Trong ánh mắt lộ ra ý sát phạt. Lúc này, thiên đài mọi người cũng đều dồn dập lấp lóe đi tới Mộc Trần bên cạnh. Lại nghe Mộc Trần mở miệng nói, sau đó chú ý thêm Thiên Long Thần Bảo người, lần này bọn họ ăn này thiệt ngầm, tất nhiên ghi hận trong lòng. Rõ ràng, đoàn người dồn dập gật đầu, cừu hận này, xem ra càng sâu chút, chúng ta cũng đi thôi. Nhìn thấy Thiên Long Thần Bảo đám người rời đi, Mộc Trần nhàn nhạt nói một tiếng. Lập tức thiên đài người cũng đều bước lên truyền tống tế đàn. Rời đi nơi đây, đoàn người trong lòng khẽ run. Mộc Trần lấy sự cường hãn thực lực đem Hầu Thanh Lâm dẫn theo trở về. Thiên Long Thần Bảo người có thể làm sao? Việc này nhìn như có một kết thúc, nhưng mà mọi người nhưng biết rõ trong đó sâu cạn, có thể lúc này mới vẻn vẹn là một cái bắt đầu mà thôi. Hầu Thanh Lâm bước vào Thiên Long Thần Bảo giết người, việc này há có thể thật sự giảng hòa, đón lấy e sợ sẽ ám triều phun trào. Thiên đài bên trên, Mộc Trần đám người giáng lâm, chư vị đối với đi thôi, đợi được Vũ Hoàng môn đồ phân phong ngày, chư vị tái tụ thiên đài, cộng thấy thịnh thế. Mộc Trần quay về đoàn người mở miệng nói rằng, mọi người dồn dập cáo từ, chỉ chốc lát sau liền toàn bộ rời đi nơi đây, ta cũng đi tới. Khổ Hạnh Tăng cười nhạt hạ, lập tức hướng về thiên đài chi thang trời phương hướng lấp lóe rời đi. Sư đệ, ngươi mà lại ở lại chỗ này, ta đi một mặt khác nhìn. Mộc Trần quay về Hầu Thanh Lâm nói một tiếng, bên này Thiên Vũ người ở thí luyện, mà một phe khác Tôn Vũ người cũng đồng dạng ở thí luyện. Được, Hầu Thanh Lâm khẽ gật đầu. Mộc Trần rời đi, lập tức vùng không gian này liền chỉ còn dư lại Hầu Thanh Lâm cùng với Lâm Phong, còn có đi tới nơi này một bên Thu Nguyệt Tâm ba người. Lúc này, Hầu Thanh Lâm ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong hai người, trong ánh mắt lộ ra một vệt ý cười, nói: chúc mừng sư đệ sư muội trở thành Thiên Vũ đệ nhất và đệ nhị môn đồ. Ngoặc kép, hả? Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm sững sờ, lập tức hai người liếc mắt nhìn nhau, khá là bất ngờ, bất quá rất nhanh trên mặt của bọn họ liền lại lộ ra một vệt nụ cười. Đệ nhất môn đồ cùng đệ nhị môn đồ, này ngược lại là để bọn họ khá là kinh hỉ. Sư huynh, này Vũ Hoàng môn đồ bài vị, chỉ dựa theo cuối cùng này một lần kiểm tra mà tới sao? Lâm Phong mở miệng hỏi. Hầu Thanh Lâm trên mặt lộ ra một vệt ý tứ sâu xa ý cười, thản nhiên nói, lúc này sư tôn đem Vũ Hoàng môn đồ kiểm tra giao cho ta cùng đại sư huynh cùng với ba huynh đệ. Quy tắc, tự nhiên do chúng ta mà định. Hiện tại, hai người các ngươi chính là trước hết từ thí luyện nơi đi ra, liền vì là Thiên Vũ đệ nhất môn đồ cùng với đệ nhị môn đồ. Ngoặc kép, Lâm Phong cùng với Thu Nguyệt Tâm nghe được lời này ngẩn người. Lập tức bọn họ đều lộ nở một nụ cười khổ. Thì ra là như vậy. Xem ra sư huynh quả nhiên thiên vị gia hỏa này. Thu Nguyệt Tâm sâu sắc nhìn Lâm Phong một chút. Mặc dù Lâm Phong cũng không phải là cái thứ nhất đi ra. Như vậy nếu là Hầu Thanh Lâm lấy Lâm Phong bước lên cửu trùng thiên vì là do đem hắn phong làm đệ nhất môn đồ, lại có gì người dám nói hai lời. Sư huynh, cái môn này đồ bài vị không lấy thực lực nói chuyện, liệu sẽ có tìm người chê trách? Lâm Phong mở miệng nói một tiếng. Thiên Vũ cảnh giới môn đồ còn đang trưởng thành thời kỳ, ở trong mắt Hoàng như trước là đủ nặng nhẹ, mặc dù Hoàng coi trọng cũng là tiềm lực, bởi vậy Thiên Vũ bài vị đều không quan trọng. Đợi được một số năm sau, các ngươi tiềm lực bộc phát ra, bước vào Tôn Vũ sau khi đó mới lấy thực lực nói chuyện. Hầu Thanh Lâm cười nhạt nói rằng, huống hồ quy tắc bản do người định, này võ đạo đại lục càng không có cái gọi là công bằng câu chuyện. Cũng còn tốt ngươi ngược lại cũng không chịu thua kém, không chỉ cường đạp cửu trùng thiên, lại cái thứ nhất bước ra đến, ai có thể nói ngươi chuyện phiếm? Lâm Phong nghe được Hầu Thanh Lâm sau lộ ra suy tư thần sắc. Không sai, Thiên Vũ cảnh giới người, ở trong mắt Vũ Hoàng, như một hạt bụi bặm, bé nhỏ không đáng kể. Bọn họ bài vị đối với Vũ Hoàng mà nói, cũng không có ý nghĩa đặc biệt. Mặc dù Vũ Hoàng coi trọng cũng là tiềm lực, chỉ có một số năm sau, bọn họ bước vào tôn giả hàng ngũ, khi đó mới thật sự là ý nghĩa thượng bài vị. Ngươi liền vì là đệ nhị môn đồ, sẽ không có ý kiến chứ? Hầu Thanh Lâm rồi hướng Thu Nguyệt Tâm cười nói, sư huynh nói rồi, ta đương nhiên sẽ không có ý kiến. Thu Nguyệt Tâm lại cười nói, đối với Hầu Thanh Lâm, người cũng khá là kính nể, có người nói tuổi của hắn linh cũng bất quá 50 số lượng. Cũng đã quát tháo phong vân, so với nàng Thu thị gia tộc một ít lão quái vật còn muốn đáng sợ. Thanh Lâm luân hồi kiếm tên ai không hiểu. Hai vợ chồng các ngươi có ý kiến cũng chính mình trở lại thương thảo. Hầu Thanh Lâm cười nói, để Lâm Phong cùng Thu Nguyệt tâm thần sắc cứng đờ. Một trận ngạc nhiên, nguyên lai Hầu Thanh Lâm cũng sẽ chuyện cười. Đúng rồi sư huynh, ta có một chuyện không rõ, kính xin sư huynh giải hoặc. Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay về Hầu Thanh Lâm hỏi, ngươi không cần phải nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Hầu Thanh Lâm khoát tay áo một cái, cười nói, Lâm Phong, sư tôn cùng ngươi hơi có chút ngọn nguồn, nhưng là cũng không phải là bởi vì ngươi bản thân, bởi vậy cũng sẽ không đối với ngươi kiêu căng. Nhiều nhất chúng ta sẽ đối với ngươi chăm sóc một, hai, nhưng tất cả hay là muốn dựa vào ngươi chính mình. Tu sĩ võ đạo, chính mình không tranh, làm sao hy vọng người khác giúp đỡ. Ngươi cẩn thận tu luyện, đợi được đặt chân tôn giả hàng ngũ, sư tôn cho tới tự mình thấy ngươi, có chút ngọn nguồn, cũng không phải là nhân ta bản thân. Lâm Phong thần sắc lấp lóe, như trước không rõ, lập tức đối với Hầu Thanh Lâm nói, ta rõ ràng, con đường võ đạo, ta thì sẽ chính mình tranh thủ, không ngừng tiến lên, ngoặc kép, rõ ràng liền tốt. Hầu Thanh Lâm nở nụ cười hạ, lập tức đưa tay vung lên, nhất thời ở Lâm Phong trước mặt, xuất hiện vỗ một cái óng ánh hoàng sắc phong thiện bảng. Mặt trên rỗng tuếch, lấy chân nguyên lực lượng khắc lên hai người ngươi họ tên với này. Hầu Thanh Lâm quay về hai người nói một tiếng, lập tức Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm phân biệt đem tên khắc vào hoàng đồ bên trên. Nói vậy điều này cũng đem mang ý nghĩa bọn họ sắp bị phong hào Vũ Hoàng môn đồ. Được rồi, chúng ta ở đây chờ đợi những người khác đến đi. Hầu Thanh Lâm mở miệng nói rằng, đem hoàng đồ thu hồi, lập tức đạp ở trên hư không, khoanh chân ngồi ở một đóa vân gian, nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm nhàn giải quyết hàn huyên vài câu liền cũng yên tĩnh chờ đợi. Mãi đến tận sau một ngày, mới có người thứ ba đi ra. Người này Lâm Phong ngược lại cũng nhận ra, chính là Lâm thị gia tộc Lâm Nhược Thiên. Ở hắn nhìn thấy Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm yên tĩnh ngồi ở thiên đài bên trên thời điểm hơi sửng sốt một chút, lập tức thầm nghĩ đáng tiếc. Đệ nhất Vũ Hoàng môn đồ chi ghế, cùng hắn duyên, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.